Trở về, anh yêu em. Chương 13, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng chừng nửa tiếng sau, cả nhà Bạch Gia đã có mặt đầy đủ và ngồi tại bàn ăn. Sau đó thì cơm tối cũng đã được người hầu đem lên đầy đủ. Bình thường thì bàn ăn người ngồi chủ vị vẫn là ông nội Bạch. Bên phải ông là bà nội Bạch cùng hai anh em Bạch Thiệu Huy. Bên trái sẽ là vợ chồng Bạch Thiên Ngụy. Tuy nhiên, lần này lại khác với những lần trước. Bạch Thiệu Huy lại bị kẹt ở giữa hai người bà nội Bạch và mẹ Bạch. Bạch Thiệu Huy nhìn tình thế hiện tại của mình mà im lặng bất đắc dĩ không thôi. À Huy, lâu rồi con không về. Phải ăn nhiều một chút. Những món này là mẹ đã cố tình dặn dò nhà bếp. Đều là những món con thích ăn không đó. Cứ một chút Vương Yến lại gắp đồ ăn cho vào chén của trưởng tử. Đúng đó, con xem, ở ngoài chắc chắn là không chăm sóc tốt cơ thể. Như thế nào lại ốm như vậy? Bà nội Bạch cũng đau lòng nhìn cháu trai. Và cũng chẳng thua gì mẹ Bạch. Gắp một đống đồ ăn để vào chén của Bạch Thiệu Huy. Hai người đàn ông còn lại nhìn cái chén của Bạch Thiệu Huy mà muốn nổi lên cơn ghen tị. Bình thường bọn họ còn chưa có sự ưu đãi như vậy đó. Còn Bạch Thiệu Huy thì bất đắc dĩ nhìn chén cơm của mình. Cơm đâu không thấy, chỉ thấy toàn đồ ăn. Dù đây đều là món anh thích nhưng ăn kiểu như này thì có chút quá rồi. Được rồi ạ, bà nội với mẹ mà gắp nữa thì cái chén cũng không đựng đủ nha. Với lại người khác sẽ ganh tị chết mất. Bạch Thiệu Huy rất là thâm ý liếc nhìn hai người đàn ông còn lại. Anh không thương tình mà đẩy mũi nhọn đi về hướng những ai đó. Có sao? Hai người vợ đồng lòng cùng nhau nhìn về hướng người chồng mình với ánh mắt hình viên đạn. Sát khí không nặng không nhẹ mà bay thoảng thoảng lại tứ tung. Tất nhiên là không có. Không có đâu. Ha ha, cả hai người đột nhiên bị hỏi. Liên chột dạ, gan có lớn bằng trời cũng không dám nói tiếng có. Nhưng con ganh tị đó nha. Một giọng nói nghe như chợt khóc vang lên. Bạch Uyển Nhược thì khác với hai người kia. Cũng sẽ không sợ cái sát khí gì đó của hai vị nữ đại thần. Làm mặt đáng thương hề hề mà lên tiếng. Sao thế Tiểu Nhược? Vương Yến buồn cười nhìn con gái dở trò. Đối với Bạch Uyển Nhược con gái đáng yêu của bà. Sao bà có thể la mắng điều gì? Anh hai trở về liền chỉ lo cho anh hai thôi không hà? Các vị đại nhân đại lượng cho Thảo Dân một chén cơm đi. Có được không? Bạch Uyển Nhược đưa chén cơm đã trống không đến trước mặt mẹ mình mà nói. Cái con bé này, ăn cũng thật là nhanh. Bà nội Bạch buồn cười nhìn cô cháu gái nhỏ đáng yêu này mà trách yêu. Đây, cơm đây thưa cô nương. Có nhiều thôi cũng ganh tị với anh trai của mình. Vương Yến bới cho con gái mình chén cơm mới rồi trêu đùa cô mà nói. Tình cảm nồng nhiệt, hạnh phúc phấp phới. Con gái không ganh tị là không được đâu. Uyển Nhược nhận lấy chén cơm. Le lưỡi, cười duyên trêu đùa nói. Công phu miệng càng lúc càng lên cấp rồi đó nha. Bạch Thiệu Huy cấp cho em gái mình một câu. Đổi lại là nụ cười hi hi của cô nàng. À Huy, gần đây mọi chuyện vẫn ổn chứ. Vương Yến không yên tâm mọi chuyện của con. Biết rõ không nên hỏi nhưng vẫn không nhịn được lo lắng. Đành buộc miệng mà hỏi. Và đây cũng là câu hỏi mà trong nhà ai cũng muốn biết câu trả lời. Vẫn bình thường như mọi ngày thôi. Không có gì đặc biệt đâu à? Bạch Thiệu Huy trả lời qua loa. Anh không biết nên trả lời như thế nào. Anh không thể nào nói rằng mình đã trải qua một đời người. Hay đã chứng kiến những chuyện không tưởng gì. Những điều đó anh không thể nói. Những điều đó nên là bí mật. Một bí mật của mình anh thôi. Nhưng trả lời mọi chuyện vẫn ổn thì đúng là không sai. Tất nhiên mọi chuyện đều ổn. Anh trọng sinh chính là điều ổn nhất. Tuy nhiên, đó là suy nghĩ của anh. Gia đình anh thì lại khác. Việc anh trở về đột ngột. Tính cách hôm nay cũng trở nên ôn hòa hơn. Điều này làm họ nghi ngờ không thôi. Nếu vì chuyện của ta mà. Bà nội Bạch lo sợ rằng cháu trai của bà đột ngột về như thế này hẳn là do cãi nhau với tiểu tử họ Trần. Nên định nói điều gì đó. Tuy nhiên, Bạch Thiệu Huy lại lập tức chặn ngay lời nói của bà. Đừng nói với con là mọi người nghĩ con đang cãi nhau với Trần Lục Kỳ nha. Bạch Thiệu Huy biết rõ. Trong trường hợp này người nhà của anh sẽ nghĩ theo hướng nào? Nên đành có chút không lễ phép mà cắt ngang lời định nói của bà nội Bạch. Không phải thì thôi, cả nhà chỉ lo lắng một chút. Nếu thế thì tốt. Vương Yến nghe thế liền hiểu rõ mà lập tức gật đầu. Tuy bây giờ không ở quá gần con nhưng Vương Yến là mẹ sao không hiểu con mình định làm gì? Muốn chặn hướng suy nghĩ của mọi người. Được, bà liền dứt khoát đáp ứng. Tuy là mặt ngoài là vậy, nhưng ai cũng đã nhận ra cách xưng hô của Bạch Thiệu Huy đối với Trần Lục Kỳ đã khác đi. Lúc trước, lúc nào cũng xưng hô thân mật. Một tiếng Kỳ Kỳ, hai tiếng Kỳ Kỳ, nhưng bây giờ lại khác. Bây giờ thì lại gọi thẳng tên họ của Trần Lục Kỳ ra luôn rồi. Tại sao lại xưng hô xa cách như vậy? Điều này không phải là đã có chuyện xảy ra sao? Tất nhiên phải có một điều gì đó kích thích mới trở nên xa cách như vậy. Mà ở đây mọi người mặc định là hai người đã cãi nhau mà thôi. Cũng có thể là một điều gì đó khác. Nhưng điều đó là điều gì thì bọn họ khó mà nghĩ ra. Bản thân Thiệu Huy cũng không có trực tiếp giải thích. Dù thắc mắc, nhưng mọi người cũng hiểu vấn đề mà im lặng cho qua. Mọi người quay lại bữa cơm. Cùng nhau nói những chuyện vui vẻ. Nhìn khung cảnh hạnh phúc ấm áp này, Bạch Thiệu Huy cảm thấy thật vui vẻ. Đã rất lâu rồi chưa được ăn cơm như thế này với những người thân trong gia đình. Anh đã mong chờ cảnh này trong khoảng thời gian dài như vậy. Bây giờ đạt được rồi. Cảm giác thật thoải mái cùng thỏa mãn. Giây phút này, Bạch Thiệu Huy anh vô cùng trân trọng nó. Cách chương.